Vương Phi bé con của ta, nàng chớ có khùng. Chương 1 bố mẹ khóc nghẹn bên con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, ánh sáng ban mai dịu dàng chiếu xuống sân của một tòa nhà 2 tầng, một bé gái xinh xắn tóc thắt bím hai bên lưng đeo ba lô hình con thỏ màu trắng đang tinh nghịch đùa giỡn với một quả bóng nhỏ, bóng lăn qua khe cửa từ vỉa hè rơi xuống đường cái, cô bé tròn xoe đôi mắt ngó theo miệng hô lớn, mẹ mẹ ơi. Bóng của Na bay ra đường rồi. Mẹ, mẹ ơi, văng vẳng trên lầu có tiếng nói vọng xuống. Đợi mẹ một chút, mẹ xuống liền đây. Hai tay bé vịn vào thanh sắt cổng rung ầm ầm, đôi mắt chờ mong ngó vào trong nhà, miệng réo lên ầm ĩ. Bóng của Na, bóng của Na, bóng của Na, rồi, rồi, mẹ xuống ngay đây. Người phụ nữ cầm lấy chìa khóa từ trong nhà chạy ra, vừa mở cổng vừa dặn. Na đứng yên ở đây nhé, mẹ đi nhặt bóng cho con. Bé gái ngoan ngoãn gật đầu hồi đáp. Dạ, người phụ nữ đi ra khép hờ cửa, cô ngó trái ngó phải rồi đi qua bên kia đường nhặt quả bóng, đem quả bóng về cho Na, bé Na sung sướng, thích thú cầm lấy quả bóng, mẹ bé Na ngồi xổm xuống chỉnh chu lại quần áo cho bé, cô mỉm cười căn dặn. Bé Na của mẹ ngoan, đi nhà trẻ nhớ phải nghe lời cô giáo nhen con, chiều mẹ tăng ca, bố sẽ đến đón con. Bé Na vui vẻ gật đầu đáp. Dạ, một người đàn ông dắt chiếc Vision 2014 từ trong nhà đi ra, vẻ mặt tươi cười nhìn hai mẹ con rồi nói. Hai mẹ con làm gì vậy? Chuẩn bị xong chưa, chúng ta sắp đi đấy. Xong rồi anh, à em quên mất sữa của bé Na. Vừa nói cô vừa chạy nhanh vào nhà, bố bé Na gạt chân trống xuống, anh quay qua nhìn bé Na mỉm cười rồi nói. Na đợi bố xíu nhé, bố chạy lên lầu lấy văn kiện rồi xuống ngay. Bé Na chớp chớp đôi mắt trong suốt miệng chúm chím nói. Dạ, bố bé Na đi vào nhà để lại bé Na một mình ở dưới sân nghịch quả bóng, một lần nữa bóng lăn ra đường, bé Na bắt chước mẹ đẩy cửa chạy ra, bé băng qua đường, tiếng thắng xe kéo dài, thân thể bé bay lên cao rồi rớt xuống đất lăn lộn vài vòng làm cho mọi người lưu thông trên đường dừng lại kinh hoàng hét lên. A hát hát, bé nằm sấp trên mặt đường, thân thể co giật miệng ộc ra máu tươi, người người gọi cấp cứu, bố mẹ bé từ trong nhà đi ra, khuôn mặt tươi cười bỗng nhiên biến sắc, đồ ở trên tay rớt xuống, trời đất như tối sầm lại, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước nơi thân thể bé nhỏ nằm đè lên vũng máu, nỗi đau đớn, nỗi xót xa tột cùng thắt chặt tim, họ chạy ra ngã quỵ gào khóc thảm thiết gọi tên con gái. Cách chương.